Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 73, ý tưởng. Gocchuyenaudio.com. So sánh với thời điểm lúc đi, trở về thật sự là có thể nói ngắn hơn nhiều. Làm ngu đạt đều có điểm oán giận loại phương thức du hành nhanh chóng này của phù thủy. Không ngoài dự đoán của cậu, chờ đến khi về tới hẻm Norton, ngu đạt đi theo Snape đi vào hẻm xéo rồi đi vào quán cái vạc lùng. Snape liền muốn cùng cậu mỗi người đi một ngả, hắn phải đi về phòng làm việc của mình xử lý 4 cây ma quỷ lan này. Ngu đạt thất vọng nhìn bóng dáng Snape, được rồi, cậu cũng biết chuyện này liên quan đến tính mạng của Dumbledore. Cậu không nên hy vọng xa vời rất nhiều, cuộc lữ hành 2 ngày 1 đêm đã đầy đủ, ngu đạt miễn cưỡng tự mình an ủi, bởi vì kỳ vọng không cao, cho nên thực dễ dàng tự mình thỏa mãn. Ngu đạt tâm tình ngược lại trở nên tốt, nhưng là cậu không biết, có một người khác hoàn toàn bị cậu thổi lên một hồ nước tĩnh lặng. Snape bắt đầu hơi một chút liền tâm thần bất định, hiện tại ngược lại hắn bởi vì này loại tình trạng ái muội không rõ này mà cảm thấy trở nên nôn nóng. Hắn thực phẫn hận, vì cái gì ngu đạt không thể rõ ràng một chút, hắn đã phi thường khắc chế tình cảm của mình, nhưng là ngu đạt lại không minh bạch như vậy. Làm cho hắn thanh tỉnh lại như thế nào? Hắn phi thường không nói lý đem hết thảy oán giận đến trên người ngu đạt. Snape không chịu tỏ vẻ tiến thêm một bước, lại yêu cầu ngu đạt mau chóng tỏ thái độ, mặc kệ là buông tha nghĩ vậy lại làm cho trong lòng Snape có chút không thoải mái. Hoặc là thổ lộ hắn nhất định sẽ rõ ràng lưu loát cự tuyệt. Snape hung tợn nghĩ, bất luận là loại nào, đều sẽ làm cho loại trạng thái nửa vời hiện nay chấm dứt. Loại cảm xúc này làm cho tâm tư của Snape phập phồng bất định. Càng người càng thêm nóng này, cũng làm cho các học sinh Hogwarts càng thêm nước sôi lửa bỏng. Dumbledore đem Snape gọi vào trong phòng làm việc của hiệu trường. Severus, Dumbledore hai tay giao nhau đặt ở trên bàn làm việc, cụ đối với Snape hòa ái nói. Ngồi xuống nói chuyện, Snape không kiên nhẫn ôm cánh tay. Hắn vứt ra một câu. Ta cũng không có công phu tâm sự với ngài. Albus, suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của ngài đi. Có chuyện gì nhanh chóng nói. Ta còn vội vàng nghiên cứu phối phương mới. Sẽ không chậm trễ nhiều thời giờ của cậu. Dumbledore nhẹ nhàng, cụ hết sức làm cho Snape không trở nên căng thẳng. Thoải mái. Severus, ta tin tưởng năng lực độc dược của cậu. Snape bình tĩnh nhìn thái độ kiên quyết của Dumbledore, hai mắt không cam nguyện, ngồi ở trên ghế mềm. Ngài rốt cuộc tìm ta làm gì? Ta thật sự rất bận. Ta thật xin lỗi. Severus, Dumbledore áy náy nhìn hắn. Cái gì? Snape không rõ cho nên nhìn cụ. Ta biết hết thảy chuyện này đều mang đến cho cậu một áp lực không nhỏ. Thừa nhận này đó đối với cậu mà nói rất không công bằng. Dumbledore sơ sờ mũi nói. Snape lập tức cứng lại. Trong phòng làm việc lâm vào một mảnh trầm mặc. Ta vẫn luôn biết mình đang làm cái gì. Snape cứng rắn nói. Cái mục tiêu kia vẫn luôn không thay đổi. Ánh mắt màu lam của Dumbledore phức tạp nhìn Snape đầy người tràn ngập thái độ kháng cự. Cụ chậm rãi nói. Severus, ta nghĩ đến cậu biết. Trên cái thế giới này ái tình cũng giống như ho khan là vô pháp che giấu. Snape càng thêm cảnh giác, hắn cười lạnh một tiếng. Ta còn không biết ngài đối ngạn ngữ của Muggle có nghiên cứu. Dumbledore cười khổ thở dài một tiếng. Cậu gần đây cảm xúc nóng nảy làm cho ba vị viện trưởng khác không thể không đến chỗ này của ta để kể khổ. Snape xị mặt, thái độ cường ngạnh hất cằm lên nói rằng. Bất quá là bởi vì chuyện nghiên cứu độc dược nghiên giấc ngủ không đủ. Ta sẽ chú ý hảo hảo nghỉ ngơi. Severus, cậu không cần phải cực lực giấu giếm như vậy. Dumbledore mỏi mệt mà vui mừng nói. Cậu có thể khai triển một đoạn tình cảm mới ta tự đáy lòng vì cậu mà cảm thấy cao hứng. Ta xem ngài mới là cái người bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà hồ đồ. Snape căm tức đứng lên. Thật không biết ngài cả ngày đều làm cái gì. Có phải hay không bởi vì biết thời gian không nhiều lắm? Sự tình gì ngài đều phải cho là vấn đề triết học xâm nhập nghiên cứu một phen. Người gây sự nói xong câu đó. Snape ảo não đóng chặt miệng. hắn mất đi lý trí. Không nên bóc ra vết sẹo của Dumbledore là đang ở trong thời gian chờ chết như vậy. Điều này thực không tốt. Snape hít mạnh một hơi. Khô cằn nói, xin lỗi, ta không nên nói câu nói kia. Nhưng là, Albus, ngài nghĩ sai rồi, hoàn toàn không có chuyện này. Dumbledore suy nghĩ nhìn Snape cực lực phủ nhận. Cụ nói, đôi khi, chúng ta hẳn là càng thêm quý trọng người trước mắt. Severus, cậu vẫn luôn là một người thông minh. Cậu hẳn là hiểu được, người đã mất đi là không có khả năng càng đem trọng yếu hơn người còn sống. Snape càng thêm không vui. Đừng nói nữa, Albus, ta nói, không có chuyện này. Hắn không phải là không để ý, ngu đạt căn bản là không có tính toán càng tiến thêm một bước. Hắn chạy đi đâu bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Snape căm giận nghĩ đến. Vì rằng áy náy đối với Lily còn có tình cảm đối với nàng còn ở trong lòng của hắn. Nhưng là ngu đạt lúc này cũng đã có một phân lượng không nhẹ. Điều này làm cho tâm của Snape giống như bị dày vò. Mà ngu đạt không tỏ vẻ rõ ràng. Càng là làm cho Snape không xác định, không thể trách hắn gần đây áp suất thấp nghiêm trọng. Khi học sinh cấp thấp đi học, liên tiếp dọa khóc rất nhiều học sinh. Lúc này, hắn liền đối ngu đạt càng thêm sinh khí. Dumbledore không rõ sự phức tạp ở trong đó. Đối với loại sinh khí mang theo oán giận này của Snape càng thêm không hiểu. Snape hít mạnh vài hơi. Đối với Dumbledore nói, chuyện này ngài đừng có đoán mò. Vẫn là lưu trữ tinh lực hảo hảo quan tâm Hoàng Kim Nam Hài của ngài đi. Snape nghẹn một bụng hỏa ly khai văn phòng Dumbledore. Hắn đóng mạnh cửa văn phòng dưới hầm, đem mình ném vào trong ghế mềm. Snape mỏi mệt tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà loang lổ của văn phòng. Bên trong ánh sáng mờ mờ, làm mặt của hắn càng thêm âm tình bất định. Hắn cảm thấy cho dù khi biết Lily cùng vạn người chán ghét James Potter bắt đầu ước hội, đều không có buồn rầu rối rắm giống như hiện tại. Snape cùng ngu đạt không giống. Hai người tuy rằng đều trải qua một đoạn thầm mến mối tình đầu. Nhưng là bóng ma của ngu đạt so Snape nghiêm trọng nhiều. Cậu là tuyệt đối không dám thông báo trước khi Snape biểu hiện ra một chút hiện tượng khác lạ nào. Mà Snape càng là từ đầu đến cuối đều không có thổ lộ qua. Chính là lúc này, hắn có thể nhìn ra ngu đạt là thích hắn. Chính là đối phương chậm chạp không nhắc tới, lại làm cho hắn lại không xác định. Dưới tình huống như vậy, khi hai người không thể không gặp mặt, Snape cấp cho ngu đạt một sắc mặt không hòa nhã là tuyệt không kỳ quái. Điều này biến thành ngu đạt từ sau một lần chia tay kia vẫn luôn không nhận được thư tín của đối phương càng thêm nơm nớp lo sợ. Severus, ngu đạt thật cẩn thận nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn. Em đem dược tính đều phân tích xong, ngài có thể nhìn xem. Snape đối với hiệu suất của ngu đạt kinh ngạc nhướng một chút lông mày. Nhưng là sau đó hắn lại cao ngạo san bằng nó. Ta sẽ nhìn xem, Snape liếc mắt nhìn cậu. Chỉ mong không có sai lầm nào quá mức. Ngu đạt rụt cổ một chút. Snape lãnh đạm, làm ngu đạt không dám có hành động nào bất cẩn. Nhưng là điều này lại làm cho bậc thầy độc dược hỉ nộ vô thường càng thêm không cao hứng. Làm ngu đạt kỳ quái chính là, lần này Snape vì rằng không biết vì cái gì âm tình bất định. Ngược lại cứ cách một đoạn thời gian liền sẽ đúng giờ bái phòng phòng ở của ngu đạt một lần. Có một lần hội Phượng Hoàng có hoạt động, ngu đạt không ở nhà. Snape thậm chí còn cầm một quyển sách mặt không đổi sắc đợi cậu trở về. Lôi kéo cậu nói một chàng dài tiến triển của loại độc dược mới. Nếu không biết bậc thầy độc dược này đối với độc dược mới có một dục vọng vô cùng to lớn. Ngu đạt thiếu chút nữa liền cho rằng Snape có phải hay không đối cậu có ý tưởng gì đặc biệt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Giáo sư rất khó hầu hạ, chấm, hắn sẽ chờ ngu đạt đối hắn thông báo, xác định đối phương là thật thích hắn, sau đó hắn liền cao hứng phấn chấn vênh váo tự đắc cự tuyệt cậu. Đây là cái ý tưởng không được tự nhiên gì à, liền hắn như vậy. Ngu đạt càng không nói, nghẹn chết hắn, review 74, cách chương.